Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Thiên Hằng Huyết Vũ. Thiên hạ đại đế cái nào không phải rồng trong loài người? Mỗi một cái đều là từ vạn thiên thiên kiêu trong lan truyền ra một cái kia. Nhưng cho dù là những ngày này, kiêu ngạo đến đại đế cảnh giới về sau đều sẽ trở nên nửa bước khó đi. Một bước nhất trọng thiên, không có cái vạn năm thời gian đốn ngộ liền một tầng cảnh giới nhỏ cũng không đột phá nổi. Nhưng mà Trần Trường Sinh trong vòng một ngày liên tục đột phá 3 tầng cảnh giới. Tu vi đột nhiên tăng mạnh đến đại đế tầng thứ 5. Cái này thật là đáng sợ. Thông thiên thành võ giả đều là xôn xao, mà tại mỗi cái trong phủ đệ đại đế cường giả càng là chấn kinh. Tư chất của người này là cao bao nhiêu? Hắn đều không cần ngộ đạo sao? Cái này nếu là cho nàng đầy đủ tư nguyên chẳng phải là có thể một hơi đột phá đến đỉnh phong. Đế cảnh, khó trách hắn muốn nhất thống thiên hạ, trắng trợn vơ vét của cải. Lấy loại thiên phú này lại thêm thực lực của hắn, hắn như trưởng thành chiến lực tất nhiên vô địch. Chúng ta trước đó đi theo hư vô nhai ngăn cản hắn, có phải làm sai hay không? Tại hư vô nhai phủ đệ, hư vô nhai sắc mặt âm trầm bất định nhìn lấy đại thương hoàng cung. Thật là yêu nghiệt a, nếu như ta không phải đoạt ngươi 3.000 vạn ức, ngươi bây giờ chẳng phải là muốn đột phá đến đại đế tầng cảnh giới thứ 8. Hư vô nhai lòng còn sợ hãi, sau đó cười lạnh, còn tốt còn tốt, 3.000 vạn ức cũng không phải một số lượng nhỏ. Thiếu đi khoản này tư nguyên, trong thời gian ngắn ngươi đừng nghĩ tiến thêm được nữa. Hết lần này tới lần khác ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm. Ta một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, quả nhiên là thần lai chi bút. Một bên khác, đại thương trong hoàng cung cùng cửu đế chỗ ở trong, hết thảy mọi người cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Mà cùng lúc đó, sắc trời dị biến, nguyên bản liền u ám mà u ám trọn vẹn hơn một tháng thời gian sắc trời lặng yên ở giữa càng phát ra tối xuống, rõ ràng thái dương treo cao. Nhưng những cái này đại nhật đều là không ánh sáng ảm đạm. Thiên địa cũng giống như lâm vào trong đêm tối. Theo sắc trời này chuyển biến, giữa thiên địa linh linh tinh tinh bay xuống mưa máu. Huyết sắc nước mưa không nhiều, nhưng thật sự rõ ràng rơi trên mặt đất, rơi vào trên thân người. Đếm không hết người sờ soạng một cái trên người mưa máu. Trong thoáng chốc thần sắc đại biến. Thiên nhân ngũ suy tăng lên, đây là thiên đế đại nạn đã muốn tới rồi. Minh ngộ dâng lên trong nháy mắt, toàn bộ nhân gian sôi trào, lâm vào sợ hãi bên trong. Phảng phất trong khoảng thời gian này đến nay, bị đại thương nhất thống sự tình cưỡng chế tích lũy ở trong lòng gian nan khổ cực lập tức bạo phát. Ra, xong, thiên đế đây là muốn không chịu nổi. Cái này nên làm cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Đại thương thánh thượng nhưng có lương sách, hắn đa mưu túc trí nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lần này nhưng có lương sách. Khó, đại thương thánh thượng một đường quật khởi tu vi tuy nhiên đạt được đột nhiên tăng mạnh, nhưng có nhân kiếp lấy hắn tư nguyên, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản làm không là cái gì. Đại thương thánh thượng không được, này nhân tộc cộng chủ đâu? Nữ đế đâu? Hắn nhưng có lương sách. Toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt lâm vào trong lúc bối rối. Dung không được thế nhân không hoảng hốt. Mỗi một lần thiên đế thay đổi đều là nhân tộc thời điểm tối tăm nhất. Bởi vì dị tộc đi qua 10 vạn năm yên lặng phát triển đến bây giờ thế lực cực lớn. Hiện tại nhân tộc hoàn toàn cũng là dựa vào nhất tôn thiên đế tại chống đỡ. Mà thiên đế một khi vẫn lạc, dị loại vạn tộc dốc toàn bộ lực lượng, nhân tộc hiện tại thế lực căn bản là không có cách tới. Dù sao dị loại kỳ thực là vạn tộc liên hợp, nhân tộc cũng chỉ là trong vạn tộc phát triển cường đại nhất nhất tộc mà thôi. Lấy nhất tộc chi lực đối kháng vạn tộc, cách xa vốn là cực lớn. Không có thiên đế tọa trấn, nhân tộc chắc chắn thất bại. Loại này gian nan khổ cực nương theo lấy phổ thiên ảm đạm sắc trời tại toàn bộ cửu trọng thiên đang tràn ngập, tựa như là một giọt mặc thủy tích nhập thanh thủy trong. Cấp tốc liền tràn ngập ra, đại thương hoàng cung mới vừa từ đột phá trong tỉnh lại Trần Trường Sinh mày nhăn lại. Nhìn về phía bỗng nhiên biến ảo sắc trời, sắc mặt hắn trong lúc nhất thời cũng chìm xuống dưới. Quá nhanh, so hắn tưởng tượng nhanh hơn lời. Hết lần này tới lần khác lúc này hắn tư nguyên xảy ra vấn đề. Trầm mặc nửa ngày, Trần Trường Sinh híp mắt. Không có thời gian chơi với bọn hắn. Chu Chính, hắn long hành hổ bộ đi ra đại điện. Phân phó, 3 ngày sau cử hành rời đô đại điển. Thuận tiện thương nghị thiên hạ đại sự. Sở hữu đại đế nhất định phải trình diện. Vâng, Chu Chính vội vàng chạy đến lại vội vàng rời đi. Thần Khúc, Trần Trường Sinh lại nói. Ngươi đi một chuyến thông thiên phong. Bây giờ sắc trời đột biến hẳn là thiên đế truyền thừa chính thức kết thúc. Người nhượng Trầm Mộng Thu lập tức xuống núi về nước. Có chuyện quan trọng để cho nàng xử lý. Thánh thượng, thông thiên phong có người ngăn cản. Không thể đi lên đi. Mạnh mẽ xông tới. Đúng, Thần Khúc đạo nhân rời đi. Nhìn lấy bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi. Trần Trường Sinh tâm lý an tâm một chút. Sau đó lại độ chìm lông mày suy tư. Hắn đang nhớ lại kiếp trước lúc này phát sinh đủ loại. Khi đó nhân tộc suy nhược, thiên đế vẫn lạc về sau. Cả nhân tộc tăng thêm phản đồ cũng mới hết thảy hơn 20 cái đại đế. Mà dị tộc đại đế số lượng là nhân tộc còn nhiều gấp 3. Khi đó nhân tộc cơ hồ là vừa chạm vào đã bại. Ngày đầu tiên liền mất đi thông thiên thành cùng thông thiên phong. Nơi này có một chi tiết cũng là thiên đế ngã xuống về sau. Dị tộc mục tiêu thứ nhất là cầm xuống thông thiên phong cùng thông thiên thành. Cái này hắn có thể lý giải. Thông thiên phong là thiên hạ trung tâm, cũng là chứng đạo thiên đế quan trọng. Phía trên sở hữu đột phá thiên đế Phật quan trọng, tiên khí, cho nên thông thiên phong cực kỳ trọng yếu, là tất cả mọi người đại đế tất tranh chi vật. Nhưng cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hắn vô pháp tại thông thiên phong bố trí sát trận uy lực quá lớn, sẽ đem thông thiên phong cũng cùng nhau hủy đi, vậy chỉ có thể lấy nhân lực tử thủ, nhưng nhân tộc nhân thủ, tuy nhiên so với ở kiếp trước tốt hơn nhiều, 10 cái đại đế, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, vẫn là kém một chút thực lực. Này nhuận bút bản nguyên nhất định phải đuổi trở về. Trần Trường Sinh ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua hư vô nhai phủ đệ, trên mặt bộc lộ một sợi sát cơ, lập tức lại lần nữa trầm ngâm. Trừ cái đó ra, huyền tẫn chi môn thần thông cũng là trọng yếu nhất. Nếu có thể ở náo động đến trước khi đến lại lần nữa tinh tiến một tầng liền tốt. Huyền tẫn chi môn thần thông tại tầng thứ 2 sau có thể thi triển 18 lần. Thực lực có thể đề bạt gấp 2. Nếu như có thể lại đột phá một lần đến tầng thứ 3. Có thể thi triển số lần hẳn là đầy đủ cho tất cả nhân tộc đại đế tăng cường thực lực. Thậm chí khả năng lật đến gấp 3 trở lên. Bởi như vậy cái này thần thông phát huy hiệu quả coi như quá lớn. Nói không chừng thi triển số lần còn có không ít còn thừa. Làm cho một số đỉnh phong bất hủ cũng tạm thời sở hữu đại đế chi lực. Vậy thì tương đương với nhân tộc lại nhiều mấy cái đại đế nhân thủ. Nghĩ tới đây Trần Trường Sinh không dám có nửa điểm thư giãn. Lại lần nữa lui trở về phòng. Tĩnh tâm tu luyện đi. Tại hắn trong tu luyện, 3 ngày thời gian ở giữa có thể nói là thoáng một cái đã qua. Trong chớp mắt, rời đô đại điển thời gian đã đến. Chu Chính kiên trì gõ Trần Trường Sinh cửa phòng. Thánh thượng, đại điển muốn bắt đầu. Người đã đều đến. Ngô, trong phòng, Trần Trường Sinh hơi có chút thất vọng mở mắt. 3 ngày này dốc lòng lĩnh ngộ. Huyền tẫn chi môn cái này thần thông không có nửa điểm tiến bộ. Biết, Trần Trường Sinh buông xuống tầng này tâm tư đứng dậy hỏi. Hư Vô Nhai nhưng có trình diễn. Bẩm Thánh Thượng, tất cả nhân tộc đại đế đều tới. Hư Vô Nhai cũng tới. Mặt khác nữ đế cũng trở về tin nói tại đại điển bên trên hội tức thời chạy về. Rất tốt, Trần, Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Đánh đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.